Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, bạn gái nói, đừng động ta thời điểm, nếu bạn trai thật sự mặc kệ, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, Thẩm Diễn tự nhiên sẽ không mặc kệ dung nhan, hắn lo lắng nàng là thân thể không thoải mái, nhưng lúc này còn không có quên thông báo nàng một tiếng. Ta vào được, hắn đẩy cửa ra. Trong phòng đèn quả nhiên không khai. Hắn đi đến mép giường, đem trên tủ đầu giường đèn bàn khai. Thấy dung nhan cả người cuộn tròn ở trong chăn, còn tưởng rằng nàng là sinh bệnh khó chịu. Vội vàng ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận phân biệt nàng sắc mặt. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Ta đem Trần bác sĩ gọi tới đi. Dung nhan lắc lắc đầu. Không cần, ta chỉ là không muốn ăn cơm ni ăn không vô đi, đã đều ăn đến no no. Tự nhiên là không muốn ăn cơm, nàng nói cái gì đều sẽ không bị đói chính mình, chỉ là xuất diễn vẫn là phải làm đủ. Lại tưởng phun, Thẩm Diễn thấy nàng sắc mặt không thế nào hảo, rất là lo lắng, có chuyện ngươi vì cái gì không nói cho ta. Dung nhan dứt khoát ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm hắn. Lư Thuyết Quân cùng Tống Y Mạn hợp nhau hòa tới tính kế ta. Chuyện này vì cái gì không cho ta biết? Ngươi là muốn vì Tống Y Mạn che đậy chút cái gì? Vẫn là không hy vọng ta đi tìm nàng phiền toái. Dung nhan vẫn là có chút hiểu biết Thẩm Diễn. Tự nhiên biết hắn tuyệt đối không phải bởi vì Tống Y Mạn. Nhưng này không ngại ngại nàng vì thế làm khó dễ với hắn. Không phải nàng khoe khoang. Ở không xuyên qua phía trước nàng nhan giá trị là tuyệt đối so với không thượng nguyên chủ. Nhưng thế nào cũng coi như được với là tiểu mỹ nữ một quả. Ngẫu nhiên bình chọn hoa hậu giảng đường nàng cũng có thể thượng bảng. Tuy rằng cuối cùng luôn là sẽ cùng hoa hậu giảng đường này danh hiệu vô duyên. Nàng là ở chuẩn bị chiến tranh nghiên cứu sinh khảo thí khi xuyên qua. Khi đó đều có 20 suất đầu. Nàng lớn lên cũng không tồi, này đào hoa vận từ nhỏ cũng là không ngừng, tự nhiên cũng liền nói qua vài lần luyến ái. Cứ việc mọi người đều nói bình bình đạm đạm mới là thật. Nhưng nếu yêu đương thật sự một chút gợn sóng đều không có. Kia thật là không nói chuyện cũng thế, người bình thường yêu đương nào có không cãi nhau, nào có không cãi nhau. Có đôi khi khắc khẩu ngược lại là xúc tiến cảm tình phát triển chất xúc tác đâu. Nàng cùng Thẩm Diễn hai người trên cơ bản không có đại phương hướng thượng mâu thuẫn. Một không thiếu tiền, thứ hai hắn gần nhất cũng thức thời, luôn là bồi nàng, tam đâu, hắn bên người cũng không có oanh oanh yến yến. Căn bản liền không có cãi nhau cơ hội, làm một cái làm tinh, dung nhan cảm thấy sinh hoạt vẫn là khuyết thiếu một ít gia vị tề. Không quá vui sướng đâu, ở cãi nhau tìm phiền toái loại sự tình này thượng. Nam nhân vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thắng nữ nhân, chẳng sợ Thẩm Diễn ở công tác thượng ở thương giới đánh biến vô địch thủ. Nhưng ở cãi nhau phương diện này, hắn tuyệt đối không bằng nàng, dung nhan không khỏi có chút đắc chí. Ít nhất hắn không phải toàn phương diện thắng nàng, không phải, không đợi Thẩm Diễn biện bạch, dung nhan liền lén lút đỏ hốc mắt, ta cho rằng ngươi thay đổi, ta cho rằng tình cảm của chúng ta biến hảo. Chính là không phải như thế, ở đại sự tinh thượng, ngươi vẫn là đứng ở nàng bên kia, ta không nghĩ nói cái gì, thật sự, làm ta một người an tĩnh một chút hảo sao, ta sẽ chính mình tiêu hóa tốt, chỉ là có chút lời nói thật sự không phun không mau Tống Y Mạn cái này nữ chính thật đúng là khá. Tốt dùng, nguyên chủ ở Tống Y Mạn nữ chủ quang hoàn hạ nghẹn khuất lâu như vậy. Tổng nên làm nàng cũng nghẹn khuất cái 1-2 năm đi. Bằng không nhiều không có lời. Nếu nói Tống Y Mạn là tác giả thân khuê nữ, kia nàng chính là ông trời thân khuê nữ. Tác giả có khả năng đến quá ông trời sao? Nghĩ như thế nào đều là nàng tương đối tô a. Vốn dĩ nàng nhưng thật ra tưởng tiểu thuyết kết thúc liền kết thúc. Nào biết Tống Y Mạn thế nào cũng phải hướng nàng trước mặt thấu. Vậy không nên trách nàng. Nói cái gì đều làm dung nhan nói. Thẩm Diễn còn có điểm ngốc. Bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Biết dung nhan là đã biết hạ hàng đầu việc này. thở dài một hơi, e sợ cho muộn một bước nàng sẽ đối hắn càng thêm hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi nghe ta nói, được không, không tốt, không nghe, Vương Bát Niệm kinh, tuy rằng Dung Nhan rất muốn như vậy tới một câu, nhưng nàng lấy cũng không phải là khổ tình nữ chủ kịch bản. Nàng không rên một tiếng nhìn hắn, Thẩm Diễn bất đắc dĩ, hắn thật sự không biết Dung Nhan là như thế nào biết chuyện này. Thấy Dung Nhan nguyện ý nghe hắn giải thích, hắn liền nói, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện chuyện này, ngay lúc đó thật là muốn cho ngươi tự mình đi giải quyết. Chính là ngươi khi đó mới phát hiện mang thai, mỗi ngày bởi vì nôn nghén đều rất khó chịu thống khổ. Ta sợ đem chuyện này nói cho ngươi nghe ngươi sẽ cảm xúc kích động. Cũng không có tưởng che chở ai, trên thực tế Dung Nhan là tin tưởng Thẩm Diễn phen nói chuyện này. Nàng rốt cuộc quá khứ là người ngoài cuộc. Biết Thẩm Diễn đối Tống Y Mạn cũng không có cái gì cảm tình. Nhưng nói như thế nào đâu, một phương diện nàng sắp muốn tìm Thẩm Diễn phiền toái, về phương diện khác khả năng cũng tôn cấp nguyên chủ hết giận tâm tư đi. Tuy rằng là bị tác giả đại đại khống chế thế giới này, thật muốn tế cứu lên, Thẩm Diễn cũng là không biết tình giả. Chính là, đương nàng đi theo Lữ Thuyết Quân đi vào Tống Y Mạn ra khi, không biết vì cái gì nàng đối Thẩm Diễn tư tâm là có điểm tiểu thất vọng. Cố nhiên hắn có trăm ngàn cái lý do, hắn không có đối Tống Y Mạn làm khó dễ, thậm chí còn làm Lữ Thuyết Quân có cơ hội nháo đến nàng trước mặt tới khi. Tống Y Mạn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Này quang một chút, liền cũng đủ Dung Nhan áp xuống phía trước đối Thẩm Diễn tâm động cảm xúc. Kỳ thật Dung Nhan chưa chắc không cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc nàng đã thật lâu không có yêu đương, vốn dĩ cho rằng cùng Thẩm Diễn đều mau nước chảy thành sông. Kết quả làm nàng phát hiện chuyện này, này luyến ái một chốc một lát là nói không thành, phải không? Dung Nhan kéo kéo khóe miệng, ngươi xử lý phương pháp là cái gì? Tùy ý Lữ Thuyết Quân cùng Tống Y Mạn chó cắn chó sao? Thẩm Diễn, ta biết ngươi khinh thường với cùng nữ nhân đi so đo. Cũng không nghĩ đi đối một nữ nhân quá nhiều chèn ép. Bởi vì này ở ngươi tiếp thu giáo dục chung, là bất chính xác, ta có thể như vậy lý giải đi. Thẩm Diễn không có lên tiếng, trên cơ bản cũng là cam chịu Dung Nhan cách nói. Ngươi xử lý thủ đoạn quá mức mềm mại, cái này làm cho ta cảm thấy, các nàng hợp nhau hòa tới tính kế ta chuyện này. Theo ý của ngươi, cũng không phải đại sự, ít nhất không lớn đến yêu cầu đại động can qua nông nỗi, Dung Nhan nói nói hốc mắt liền thật sự đỏ. Mang thai tới nay, nàng đủ loại cảm xúc đều bị phóng đại, thực dễ dàng cảm tính, chẳng sợ nàng hiện tại cũng không có thích thượng Thẩm Diễn. Chính là trong lòng vẫn là sẽ có chút khó chịu, đúng vậy, rõ ràng ở trong lòng đã nói cho chính mình. Thẩm Diễn không phải hoàn mỹ nam nhân, không phải tác giả dưới ngòi bút sủng thê cuồng ma. Hắn có chính mình nguyên tắc, cũng có chính mình tư tưởng, sẽ không cái gì đều tư nàng cao hứng tới. Trong đời sống hiện thực bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không làm được nữ nhân cảm nhận. Trung hoàn mỹ, Dung Nhan chính là người như vậy, vốn dĩ nàng là có thể lý giải Thẩm Diễn. Thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi chỉ là cùng hắn nho nhỏ xảo một trận. Rốt cuộc tiểu xảo di tình, đại xảo thương thân sao? Cũng không biết nói vì cái gì nói nói nàng cảm xúc liền càng thêm kích động. Bởi vì ngươi muốn cho các nàng chó cắn chó, ngươi khả năng chỉ là chèn ép Lư ra một chút, Dung Nhan phiết quá mức không đi xem hắn. Nàng là thật sự sợ chính mình nói liền sẽ khóc. Loại này khóc bao thể chất quá túng, kết quả đâu, nếu Lư Thuyết Quân không có nháo đến ta trước mặt tới. Ta căn bản là sẽ không biết chuyện này, như vậy, ngươi cảm thấy Lư Thuyết Quân sẽ có như thế nào kết cục. Nàng nhiều nhất chính là bị người nhà đưa đến nước ngoài đi. Sau đó Lư ra người đem lửa giận phát ở Tống Y Mạn trên người. Nhưng Tống Y Mạn có Quý Bách Nghiêu che chở. Ngươi dám khẳng định nàng liền sẽ không lông tóc vô thương. Kết quả là, ta ăn một cái buồn mệt, hai người kia nhưng thật ra cái gì thảm thống đại giới cũng chưa phó. Đây là ngươi muốn nhìn đến kết quả sao? Thẩm Diễn không nói lời nào. Hắn chỉ là không biết nên nói cái gì. Liền chỉ có thể trầm mặc. Dung Nhan tình nguyện hắn cùng chính mình đại xảo đặc xảo lên. Đều so như bây giờ tự thú vị. Nàng chính là muốn cho Thẩm Diễn biết tâm tình của mình. Nàng liền phải hắn biết. Nếu hắn cái này làm trượng phu không thể cùng nàng đứng ở mặt trận thống nhất. Nếu không thể chán ghét nàng sở người đáng ghét, nếu đối những cái đó ý đồ thương tổn nàng nhân thủ mềm. Như vậy, này hôn thiệt tình không có gì hảo kết. Không, không đúng, vì hai tử khả năng vẫn là sẽ phục hôn. Nhưng đương một đôi chân chính phu thê, kia vẫn là tính. Như vậy nam nhân nếu vô pháp thay đổi, nàng thà rằng không đi dính chọc. Cẩn thận ngẫm lại, nàng hiện tại có tiền có nhan, cái gì đều có. Nếu một người nam nhân vô pháp cho nàng nàng muốn cảm tình, kia nàng hà tất vây ở này vây thành đâu. Lúc trước nói muốn phục hôn, một phương diện thật là tưởng cấp hai tử một cái kiện toàn gia đình. Về phương diện khác chưa chắc không phải tưởng đa đa hiểu biết Thẩm Diễn. Chỉ tiếc hiện tại hiểu biết lúc sau, nếu xác định Thẩm Diễn không phải nàng muốn cái loại này nam nhân. Lại hoặc là hắn sẽ không thay đổi thành nàng muốn cái loại này nam nhân. Hoặc là liền hai người việc công xử theo phép công, thảo luận một chút chờ hai tử vài tuổi ly hôn thích hợp. Hoặc là liền dứt khoát không cần phục hôn. Dung Nhan ở trong lòng thô sơ giản lược tính một chút chính mình danh nghĩa tài sản. Lại nghĩ nghĩ dưỡng hai tử đủ loại khó xử. Cuối cùng khẽ cắn môi nói. Chính ngươi trở về tưởng một chút đi. Thẩm Diễn. Có chút lời nói ta đến bây giờ cần thiết muốn nói. Không nói nói, lòng ta vĩnh viễn đều sẽ có một cây thứ. Lúc ấy chúng ta ước hảo phục hôn. Trong khoảng thời gian này tới nay, ta cũng biết ngươi thực nỗ lực mà muốn đương một cái hảo trượng phu. Chỉ là, khả năng có người trời sinh chính là có duyên không phận. Chúng ta đều bình tĩnh một chút, nhìn đến đế muốn hay không phục hôn đi, nàng lời này nói được có chút nghiêm trọng. Vẫn luôn trầm mặc Thẩm Diễn nhìn về phía nàng, đôi mắt thâm trầm như mực, Dung Nhan cũng chút nào không sợ hãi cùng hắn đối diện. Thậm chí ánh mắt so với hắn còn kiên định, chính là tưởng nói cho hắn, nàng giờ phút này lời nói tuyệt không phải nhất thời xúc động. Ngươi có ngươi coi trọng tôn nghiêm, ngươi đứng ở như vậy cao địa phương, ngươi tiếp thu giáo dục là như thế, nhưng trong lòng ta, ta nam nhân cần thiết yêu ta hộ ta. Làm không được yêu ta sở ái, cũng muốn làm đến hận ta sở hận, ta chỉ biết như vậy yêu cầu ta trượng phu. Thẩm Diễn, ngươi tin hay không, đồng dạng sự tình phát sinh ở trên người của ngươi. Ta tuyệt đối tra tấn đến người nọ sống không bằng chết. Dung Nhan nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi cười cười, không, ngươi vẫn là không hiểu. Thẩm Diễn không biết chính là... Nàng sinh khí tức giận trước nay đều không phải hắn hướng nàng giấu giếm chuyện này. Nàng chỉ là nhìn đến Tống Y Mạn cùng Lư Thuyết Quân còn bình yên vô sự. Sống được tự tại thích ý, phi thường khó chịu cộng thêm thất vọng thôi. Nếu Tống Y Mạn cùng Lư Thuyết Quân hiện tại ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Dung Nhan nhiều nhất cũng liền cùng hắn nháo nháo tiểu tính tình. Khi trường đều sẽ không vượt qua 10 phút. Nói trắng ra là, nàng trong xương cốt chính là như vậy nữ nhân, nàng không rộng lượng, thậm chí so tác giả dưới ngòi bút nhân Thiết Băng rất nguyên chủ lòng dạ càng thêm hẹp hòi. Này thánh mẫu ai ái đương đi, nàng tuyệt đối không lo. Hết chương.